Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi không có khả năng cam chịu, chỉ có một người phụ nữ là Ân Ân. Tôi có thể, Mù Duyên kiên định trả lời. Bởi vì tôi yêu Ân Ân. Lời vừa nói ra càng làm cho mọi người khiếp sợ. Cậu yêu cô ấy? Đây là có chuyện gì xảy ra? Ai biết Mù Duyên phong lưu, nhưng chưa bao giờ nói lời yêu với người phụ nữ nào. Hôm nay thế nhưng cậu ta lại nói cậu ấy yêu kiểu Ân Ân. Một loại sợ hãi thật sâu đánh úp về phía Nghiêm Trinh, khiến anh càng ngày càng sợ. Cậu không phải là thật lòng. Nghiêm Trinh gần như im lặng biện hộ. Tôi bảo đảm tuyệt đối thật lòng với cô ấy. Anh không cần cảm thấy kỳ quái. Ân Ân là cô gái tốt, thỉnh thoảng dịu dàng yếu đuối, thỉnh thoảng hoạt bát đáng yêu. Cho tới bây giờ tôi chưa từng có loại cảm giác này với bất kỳ người phụ nữ nào. Tôi nghĩ là tôi đã yêu cô ấy. Mù Duyên tỏ tình khiến Nghiêm Trinh cảm thấy tuyệt vọng. Mù Duyên đẹp trai, từ trước đến giờ là người từng trải trong tình trường. Chỉ cần là người phụ nữ cậu ta nhìn chúng, chưa từng không theo đuổi được. Hôm nay cậu ta thích Ân Ân, hơn nữa còn là nghiêm túc. Cô ấy làm sao có thể cự tuyệt được sự quyến rũ của cậu ta? Mục Duyên thích kiểu Ân Ân. Thật tốt quá, anh cả vấn đề của anh đã được giải quyết. Viên Tổ Diệp không hiểu tâm tư Nghiêm Trinh lại ồn ào lên, vô ý lại bị trùng một cái. Anh cả thì thế nào sao? Là chính bản thân anh đồng ý gả kiểu Ân Ân cho một người xứng đáng đây. Viên Tổ Diệp rụt cổ một cái, uất ức vọt đến một bên. Tổ Diệp nói không sai, rõ ràng là chính anh đồng ý gả Ân Ân cho người xứng đáng. Hiện tại Mục Duyên nguyện ý cưới cô ấy, không phải vừa đúng giải quyết vấn đề của anh sao? Huống chi Mục Duyên cũng không phải là người ngoài, chung đụng 20 mấy năm, tính tình cậu ta thế nào anh còn không biết. Tôi không hiểu tại sao lại muốn phản đối. Mặc dù ngạc nhiên chuyện Mục Duyên phong lưu đồng ý bước vào phần mộ hồn nhân, nhưng thái độ của Nghiêm Trinh thật sự quá kỳ quái, không khỏi để cho người khác khó hiểu. Tất cả mọi người sang mặt ủng hộ, chỉ có Kỷ Mộng Đường cười nhạt thấu hiểu, ở một bên yên tĩnh quan sát mọi chuyện phát triển. Mấy cậu... Nghiêm Trinh muốn tiếp tục cãi cọ nhưng không còn lời để nói. Đúng vậy, sao kiểu Ân Ân cho Mục Duyên, anh không có gì không yên lòng, nhưng anh... Bọn họ làm sao hiểu rõ, tim của anh thống khổ như sống sờ sờ bị đâm một dao. Được, các cậu đều thấy hai người này hợp nhau, vậy anh cũng không còn gì để phản đối. Nếu như Ân Ân đồng ý gả cho cậu ấy, tôi cũng không ngăn trở nữa. Hơn nữa còn đích thân đưa cô ấy đi lấy chồng. Anh mơ hồ cảm giác được, dường như cô vẫn có tình ý với anh. Vì vậy anh có 8 phần 5 chắc cô sẽ không đồng ý yêu Mục Duyên cầu hôn. Đây là chính miệng anh đáp ứng, sẽ không đổi ý chứ? Tôi từ trước đến giờ trọng cam kết, tuyệt đối không thể tự hủy lời thề. Dù sao không phải nhất định Kiều Ân Ân sẽ gả cho cậu ta. Anh vốn không nghĩ đến, trước đây không lâu mình vẫn còn vì chuyện có xứng đáng gả Kiều Ân Ân không tranh cãi đến mức mặt đỏ tới mang tai, bây giờ lại vì Kiều Ân Ân sẽ không đáp ứng Mục Duyên cầu hôn mà mừng thầm. Rất tốt, tôi chờ những lời này của anh. Mục Duyên đầy ghế mỉm cười đứng dậy. Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ chứng minh tôi cùng Ân Ân là một đôi thích hợp nhất. Gần đây Mục Duyên đột nhiên mãnh liệt tấn công Kiều Ân Ân. Mặc dù anh không nói rõ tâm ý của mình với Kiều Ân Ân, nhưng lại thường hẹn cô đi ra ngoài, cũng bắt đầu gọi điện thoại cho cô vào ban đêm. Thậm chí khi đi công tác còn mang quà tặng đắt tiền về tặng cô. Kiều Ân Ân vẫn coi cô như huynh trưởng. Cuối cùng, anh cảm thấy có chút không bình thường. Anh Mục Duyên, phần quà tặng này quá quý trọng, em không thể nhận. Cô lấy quà tặng anh mới mang từ Mỹ về trả lại cho anh. Khi đó anh nói là vật kỷ niệm nhỏ cô mới nhận lấy. Đến lúc mở ra nhìn, phát hiện là một cái móc di động nhỏ hình con mèo bằng mạch kim. Trên cổ mèo khảm một viên kim cương. Lúc đầu cô cho đó là do thủy tinh chế thành lờ đễnh. Sau đó có người bạn nói cho cô biết viên kim cương trên cái móc di động này là thật, ít nhất cũng có 3-4 vạn. Cộng thêm con mèo được chế tạo thủ công mèo mị điền trị, giá trị lên đến 10 vạn. Cô sợ tới mức lập tức tháo đồ trong điện thoại di động ra, thả trong hộp trả lại cho anh. Đây chỉ là một phần quà tặng nhỏ, Mục Duyên vẫn nói như vậy. Anh là người đàn ông khẳng khái, từ trước đến giờ hào phóng với bạn gái. Đối với cô gái trong lòng mình càng thêm không keo kiệt chút nào. Nhưng Kiều Ân Ân không tiêu thụ nổi. Cô cho là bọn họ tuy là bạn tốt, nhưng dù sao cũng không thân mật đến như vậy. Cô không muốn vô duyên vô cớ nhận món quà quý giá như thế. Cô thật sự rất băn khoăn. Ân Ân, em phải biết anh đặc biệt đặt phần quà tặng cho em. Anh thích em. Mục Duyên đắm đuối, ánh mắt đưa tình nhìn khuôn mặt nhỏ kinh ngạc của cô, không nhịn được đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng kia. Mà Kiều Ân Ân sợ ngây người, căn bản không còn kịp phản ứng. Anh thích cô hoàn toàn không biết. Ôi, cũng không thể nói hoàn toàn không có cảm giác, chỉ có thể nói cô vẫn cố ý đơn thuần hóa việc anh ân cần che chở cô, không muốn đi phỏng đoán động cơ anh làm những chuyện này. Anh là anh em tốt của Nghiêm Trinh. Cô vừa kính như anh trai, vừa coi như bạn tốt. Cô không muốn phá hư tầng quan hệ này. Hoặc sao cô vẫn không muốn phức tạp hóa quan hệ vốn đơn thuần đi. Em có thể cảm giác được, anh đối với em